Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 45, phẫn nộ, trả thù. Góc truyện audio.com. Chấm, quá ác, hai viên tiểu hoàn đan liền muốn ta 500 đánh dấu giá trị. Tô Hạo la mắng một tiếng, vẫn là ngoan ngoãn theo hệ thống trong thương thành. Đổi một bình tiểu hoàn đan, lại nhìn một chút trên người mình đánh dấu giá trị. Buổi sáng đánh dấu thời điểm đạt được 320 điểm. Vừa mới nhiệm vụ hoàn thành đạt được 20 không điểm. Tổng cộng có 520 điểm đánh dấu giá trị. Đổi lấy tiểu hoàn đan, phí tổn 500 điểm đánh dấu giá trị. Hiện ở trên người hắn chỉ có 20 điểm đánh dấu giá trị. Nghèo rớt mồng tơi a. Tô Hạo chỉ có thể thống khổ rên rỉ một chút. Theo trong hòm item lấy ra tiểu hoàn đan. Tiểu hoàn đan hiện ra màu xanh biếc. Đan dược phía trên hiện lên một chút thảo mộc khí tức. Tô Hạo đem tiểu hoàn đan lấy ra. Đẩy ra hai nửa. Bỏ vào nguyệt ảnh trong miệng. Tại đến bờ sông một bên. Thủ một chút nước. Cho nguyệt ảnh cho ăn dưới. Đem trong miệng nàng đan dược. Nuốt xuống. Chỉ chốc lát thời gian, nguyệt ảnh khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tô Hạo đem nguyệt ảnh ôm lấy, chuẩn bị rời đi đình nghỉ mát, tìm một cái tiểu viện an trí nàng. Một bóng người xuất hiện tại đình nghỉ mát bên ngoài, chính là nguyệt ảnh lâu tú bà. Tam thiếu, tiểu thư không có sao chứ? Nàng xem thấy Tô Hạo trong ngực nguyệt ảnh, gương mặt lo lắng, vội vàng hỏi. Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện tú bà, sắc mặt không có chút nào kinh ngạc. Nguyệt ảnh, tuy nhiên hắn một mực bưng lấy, nhưng là hắn tại nguyệt ảnh trên thân tiêu tiền cũng không phải là rất nhiều. Không sai mà xem như thanh lâu, hẳn là sẽ sử dụng nguyệt ảnh cái này hoa khôi dãy tiền nhiều hơn. Nhưng là người tú bà này lại chưa từng có ép buộc qua nguyệt ảnh làm bất cứ chuyện gì. Có thể thấy được nguyệt ảnh cùng nàng quan hệ không tầm thường. Nguyệt ảnh, ăn khôi phục thương thế đan dược. Khí tức đã nhẹ nhàng. Không có chuyện gì, người cũng là Mộ Dung gia người. Đúng vậy, lão nô, năm đó là phu nhân bên người nha hoàn. Tam thiếu, ta hiện tại có thể mang tiểu thư trở về sao? Tú bà đang nghe nguyệt ảnh không sau đó. Trong lòng buông lỏng. Nàng khi biết tiểu thư, chính mình một người ám sát Tần Hạo thời điểm, thì lập tức chạy đến. Vừa tới bờ sông một bên thời điểm, liền nghe đến ám sát sự tình, cho nên lập tức đến đây tìm. Tìm rất lâu, mới tìm được Tô Hạo bọn họ. Cái kia nguyệt ảnh thì giao cho ngươi. Cái này bình nhỏ bên trong, còn có một viên thuốc. Nếu như nguyệt ảnh thương thế không có tốt, thì lại cho nàng nuốt một viên. Tô Hạo đem trong ngực nguyệt ảnh cùng trong tay tiểu hoàn đan cùng một chỗ cho tú bà. Nhiều tạ tam thiếu. Quảng cáo. Tú bà nói cảm tạ. Đây là 100.000 lượng bạc. Các loại nguyệt ảnh khi tỉnh lại, cùng một chỗ cho nguyệt ảnh đi. Ta nghĩ các ngươi cần phải rất cần những thứ này ngân lượng. Tô Hạo suy nghĩ một chút, từ trong ngực móc ra một điệt ngân phiếu. Nguyệt ảnh thực lực là địa cảnh tứ trọng. Muốn tăng thực lực lên báo thù, khẳng định phải thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Mà hắn có thể vì nguyệt ảnh làm, tạm thời cũng chỉ có những thứ này. Tạ tạ tam thiếu. Kỳ thật tiểu thư rất thích ngươi. Nàng chưa từng có sử dụng qua ngươi. Nếu như không phải gia tộc cừu hận, ta muốn tam thiếu ngài biết là nàng tốt nhất quy túc. Tú bà tại cảm tạ Tô Hạo thời điểm cũng giải thích một chút. Ta biết. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Ta qua một đoạn thời gian sẽ đi Thanh Viễn huyện. Nếu như các ngươi gặp lại tình huống đặc thù, ngươi có thể liên hệ ta. Ta nghĩ ta còn có thể giúp đỡ. Ngươi thuận tiện nói cho Nguyệt Ảnh, muốn báo thù, trước muốn bảo trụ mạng của mình. Mất mạng, thù vĩnh viễn báo không được. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra. Ta sẽ đem tam thiếu chuyển cho tiểu thư. Cái kia tam thiếu, ta cáo từ trước. Tú bà ôm lấy nguyệt ảnh bái tạ về sau, nhanh chóng nhanh rời đi. Thế giới này còn thật tàn khốc. Vì một khối linh thạch, hủy diệt một cái gia tộc. Võ đạo thế giới. chẳng lẽ cũng là như thế? Tô Hạo nhìn lấy đi xa bóng người lẩm bẩm nói. Các ngươi cũng ra đi. Tô Hạo đột nhiên nói ra. Tam thiếu, tại cách đó không xa hai tên người áo đen chậm rãi đi tới. Các ngươi về sau không cần từ một nơi bí mật gần đó. Thì ở bên cạnh ta làm người hầu đi. Nhiều tạ tam thiếu. Hai người lập tức quỳ bái nói. Tuy nhiên bọn họ đã được đến gia chủ bày mưu đặt kế. Nhưng là còn cần tam thiếu gật đầu. Đi, chúng ta trở về. Tô Hạo quay người rời đi. Đoán chừng hiện tại Cố Bàn Tử còn tại bờ sông bên kia chờ hắn đây. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo lên xe ngựa. Cố Bàn Tử đã nằm ở trên xe ngựa ngủ say sưa lấy. Nhìn thấy Tô Hạo lên xe ngựa thời điểm, đánh một cái hà hơi tỉnh lại, vuốt mắt nói ra, Hạo ca, vừa mới cái kia thích khách, có phải hay không mỹ nữ? Người muốn đi anh hùng cứu mỹ sao? Ta cảm giác là mỹ nữ, nhưng là thực lực của ta quá kém, không có theo kịp bọn họ, làm hại ta tại rừng cây bên trong dạo qua một vòng. Không có gì thu hoạch, liền trở lại. Tô Hạo giả bộ như thở dài lắc đầu nói. Cái kia Tần Hạo, bọn họ đi rồi sao? Tô Hạo theo miệng hỏi. Đi, thời điểm ra đi, sắc mặt âm trầm như cứt. Bất quá Hạo ca, ta nhìn tiểu tử kia, là thủ đoạn độc ác chủ. Đoán chừng sẽ trả thù chúng ta. Người nói chúng ta có phải hay không tiên hạ thủ vi cường. Giết chết tiểu tử này. Dù sao hôm nay có người ám sát hắn, cũng không ai hoài nghi là chúng ta làm. Cố Hoài hung ác âm thanh nói. Gia hỏa này bên người có cao thủ, chúng ta coi như xuất thủ cũng không có gì kết quả. Chẳng qua nếu như hắn muốn trả thù chúng ta, như vậy hắn coi như tại quận phủ, một dạng cũng muốn chết. Tô Hạo lạnh giọng nói. Tần Hạo bị Nguyệt Ảnh dự định, cho nên Tô Hạo tạm thời không có ý định giết chết gia hỏa này. Đương nhiên nếu như gia hỏa này không biết tốt xấu, Tô Hạo không ngại, trước tiêu diệt hắn. Lúc này, một cỗ tiến lên trong xe ngựa. Tần Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi. Phái đi ra hộ vệ, trở về bẩm báo, không có nhìn thấy sát thủ, cũng không có tìm được lệ hộ thủ. Không biết tung tích, xem ra lệ hộ thủ giữ nhiều lành ít, đến cùng là ai muốn giết ta đâu. Tần Hạo tâm lý chuyển động, nhưng lại không biết là ai muốn giết hắn. Đáng chết Tô Hạo, nếu như hôm nay cái kia Ngư Vương bị ta chỗ ăn, ta hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến địa cảnh tứ trọng. Nói như vậy, thì sẽ không thụ thương, còn có thể làm lúc liền cầm xuống đối phương, nhìn xem rốt cục là ai muốn giết ta. Tần Hạo không khỏi gọi mắng lên, đem chính mình thụ thương sự tình toàn bộ về đến Tô Hạo trên đầu. Quảng cáo, có lẽ có thể sử dụng Thanh Vân Trại người thu thập một chút cái này Tô Hạo. Tần Hạo trong đôi mắt lóe qua một tia hàn quang. Tại phụ thành bên ngoài chiếm cứ đông đảo sơn tặc, trong đó Thanh Vân Trại cũng là trong đó một cỗ tương đối lớn thế lực, đồng thời trong bóng tối thụ khống tại Tần gia. Ngươi đi một chuyến Thanh Vân Trại, ra lệnh cho bọn họ nghĩ biện pháp giết chết Tô gia Tô Hạo. Tần Hạo trong xe ngựa một gã hộ vệ nhẹ giọng nói ra. Vâng, tên hộ vệ này đó là Tần Hạo tâm phúc. Đang nghe Tần Hạo mệnh lệnh về sau, thì xuống xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Tại phía sau bọn họ, một chiếc xe ngựa khác bên trong, Đông Phương Mục cùng Tiêu Tương Nhi hai người ngay tại nói chuyện với nhau. Lúc này Tiêu Tương Nhi đến không có lúc trước như vậy hoạt bát. Ánh mắt tuy nhiên linh động, nhưng lại lộ ra tỉnh táo. Đột nhiên, Đông Phương Mục đôi mắt nhíu lại, giống như đã nhận ra cái gì. Tại bên cạnh hắn Tiêu Tương Nhi lại nhẹ giọng nói ra. Biểu ca, ngươi nói Tần Hạo đây là muốn đối với người nào ra tay đâu? Chỉ sợ là muốn đối với cái kia Tô Hạo ra tay đi. Đông Phương Mục thần sắc bình tĩnh nói. Kỳ thật ta đối cái này Tô Hạo cảm quan cũng không tệ lắm. Nếu như không phải hắn thực lực quá kém, ta đều muốn thu phục hắn. làm việc cho ta. Tiêu Tương Nhi có chút tiếc hận nói. Bất quá cái này Tần Hạo có chút lỗ mãng. Tô gia Tô Võ sắp trở thành Tây Bắc Chấn Phủ Ti thống lĩnh. Tô gia tại Tây Bắc quận địa vị. Khẳng định càng tiến một bước. Hiện tại đụng người của Tô gia. Chẳng lẽ hắn không sợ cho Tần gia tìm phiền toái sao? Đông Phương Mục lắc đầu nói. Cái này Tần gia lưng tựa quận phủ. Quận phủ thế nhưng là chúng ta muốn lôi kéo đối tượng. Bằng không, chúng ta sẽ ở cái này Tần Hạo trên thân chậm trễ thời gian à. Tiêu Tương Nhi lạnh giọng nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.